Tiên tử xin tự trọng. Chương 1076, thỏ con bi kịch. Góc truyện audio.com. Chấm, thời điểm Tần Dịch nhận được từ Bất Nghi truyền tin. Hắn đang ẩn thân trốn ở trong hoa viên hoàng cung. Xem Lý Thanh Quân cùng Ngoa Thú vui vẻ hòa thuận mà thưởng hoa ngắm cảnh. Ngoa Thú xác thực không hổ là Ngoa Thú. Năng lực cùng người khác lăn lộn thành một mảnh quá mạnh mẽ. Mới một ngày ngắn ngủi, cùng Lý Thanh Quân đều thân đến mức giống như khuê mật nhiều năm rồi. Lý Thanh Quân còn không phải hoàn toàn đang diễn kịch, nàng thật sự đối với Ngoa Thú sinh ra một ít hảo cảm. Hầu như không cách nào kháng cự, nếu không phải bởi vì Tần Dịch ở đây, tăng thêm phá vọng chi nhãn kiếm tâm thông minh, đổi thành người khác cho dù trước đó tràn ngập đề phòng. Hôm nay hơn phân nửa cũng đã bại. Dĩ nhiên đối với Lý Thanh Quân hôm nay mà nói, liền hơn phân nửa là diễn kịch. Một đôi, bạn tốt, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Dắt tay đồng du ngự hoa viên. Không thể không nói chỉ theo thị giác là rất đẹp mắt đấy. Nên nói cũng may bản thân Ngoa Thú chính là con cái. Bằng không ý tưởng của hai bên đều không tiến hành được. Bệ hạ đêm qua tìm người thử qua dược hiệu rồi à. Sau khi nói một đống việc nhà không có dinh dưỡng, Ngoa Thú rốt cuộc vẫn là hỏi chính đề. Ân, tìm người thử qua, Lý Thanh Quân mỉm cười. Mặc dù chưa được thời gian làm chứng, nhìn qua dược hiệu hẳn là thật. Ngoa Thú cười nói, bệ hạ có thể chính mình thử xem, nhất định là long tinh hổ mãnh. Lý Thanh Quân nháy mắt mấy cái. Đương nhiên đã tìm người thử, đồng thời chính mình cũng thử rồi. Cùng Tần Dịch triển khai thời huyễn không gian làm nửa đêm. Trong không gian tối thiểu một tháng, long tinh hổ mãnh gì đó cũng tiêu hao hết rồi. Bất kể Ngoa Thú đối với Lý Thanh Quân có mang ác ý như thế nào, Lý Thanh Quân thiện lương trong lòng thật ra còn có chút tiểu cảm tạ. Bởi vì long xà đan thật sự có tác dụng. Bản thân Tần Dịch chính là đại sư luyện đan. Cái gọi là thử thuốc không cần gọi người khác thử trước. Đặt lên mũi vừa ngửi liền biết rõ có vấn đề hay không. Sự thật chứng minh Ngoa Thú vì đạt được tín nhiệm. Thuốc này thật sự không có lừa gạt. Quả thật là dược hiệu như nó nói. Vì vậy hai người chia nhau trực tiếp dùng rồi. Thuốc này đối với Lý Thanh Quân võ tu có giúp ích. Cái này cũng liền thôi. Mấu chốt là đối với nối dõi có ích. Trong tất cả hồng nhan của Tần Dịch, Lý Thanh Quân sợ là đối với cái này để ý nhất đấy. Bởi vì có lẽ chỉ có nàng tư duy phàm tục nhất, ngay cả Lý Vô Tiên tối đa cũng chỉ là bị thần thuộc làm cho có chút muốn sinh một hài tử để báo cáo kết quả. Cũng không phải thật lòng đối với cái này cảm thấy hứng thú. Người khác càng là ngay cả loại ý nghĩ này cũng không có nảy sinh qua. Chỉ có Lý Thanh Quân muốn nhất. Sớm tại Nam Ly năm đó trước khi ly biệt, Lý Thanh Quân đem hắn đẩy ngã. Hai bên trao cho nhau lần thứ nhất. Ngay lúc đó tiềm thức chính là có ý lưu trùng. Đáng tiếc một pháo kia không có trúng thầu. Một pháo kia không trúng. Sau đó liền có chút phiền toái rồi. Càng là sinh mạng cường đại, càng khó có hậu đại. Đây là thiên đạo chi lý. Đừng nói hiện tại, cho dù là tại giai đoạn Tần Dịch Lý Thanh Quân năm đó gặp lại, mọi người dựa vào thông thường cái kia cũng đã rất khó có hậu rồi. Cho nên sau đó động phủ bế quan 7 năm, vô dụng, thời huyễn không gian trọn vẹn cưỡi 2 năm rưỡi. Cũng vô dụng, đương nhiên, trên thực tế với trình độ luyện đan cùng nhận thức thiên đạo của bản thân Tần Dịch. Một khi muốn giải quyết loại vấn đề này đó là rất đơn giản. Nhưng Tần Dịch trước mắt căn bản không có ý tưởng này à, liền không hề nghĩ qua. Tần Dịch không có ý tưởng, Lý Thanh Quân cũng không tiện mở miệng. Hôm nay vừa vặn có đan dược người khác đưa tới cửa. Thử thuốc. Mà thôi, rất lẽ thẳng khí hùng nha. Tần Dịch cũng không có hướng cái này nghĩ. Liền mơ hồ mà bị Lý Thanh Quân triển khai thời huyễn không gian lại làm một tháng. Cũng không biết lần này có thể có ít đồ hay không. Ân, Tần Dịch nếu như biết rõ Lý Thanh Quân lúc này trong đầu nghĩ lại là những thứ này, đoán chừng muốn từ trong ẩn thân ngã ra. Hắn đầy đầu đang bảo hộ Lý Thanh Quân đừng bị ngoa thu ám toán đấy. Kết quả người trong cuộc thất thần đến những chuyện này rồi. Tóm lại bước chậm trong ngự hoa viên. Lý Thanh Quân luôn vô ý thức vuốt bụng dưới. Trên mặt tràn đầy nụ cười mẫu tính. Các thái giám cung nữ đi theo nhìn đều rất buồn bực. Ngoa thú vò đầu. Cũng thử vuốt bụng dưới. Học nụ cười A-di. Đây là tiểu động tác quen thuộc của vị nhân hoàng này sao? Quả nhiên người với người thật sự là không đồng dạng đấy. Không dễ học không dễ học. Lý Thanh Quân liếc nó. Hỏi, ở chung được một thời gian rồi. Trẫm vẫn không biết cao tính đại danh của thiên sứ. Sẽ không phải gọi con thỏ à. Ngoa thú cười nói. Tên thật là Nga Nhi. Bệ hạ ưa thích liền gọi thỏ con là được rồi. Vốn cũng không chú ý cái gì. Nhi, Nhi. Lý Thanh Quân tiếp tục vuốt bụng dưới. Ân, Ân. Ngoa thú gật đầu. Thật ra tên thật của nó chính là Ngoa. Chữ này đương nhiên không thể tùy tiện nói cho người khác. Nếu không vừa nghe liền có vấn đề. Lý Thanh Quân đã sớm từ chỗ Tần Dịch biết được rồi. Trong lòng cũng đang nghĩ. Những yêu thú viễn cổ này rất kỳ quái. Thao Thiết liền gọi Thao Thiết. Phượng Hoàng liền gọi Phượng Hoàng. Cũng không đặt tên cho mình. Là vì bản thân chúng độc nhất vô nhị. Không cần họ tên nhận dạng sao. Hôm nay Thao Thiết biến thành chó. Phượng Hoàng biến thành Mạnh Khinh Ảnh. Tân Đằng Xà cũng có tên gọi Dạ Linh. Ta xem ngươi cũng đừng nhi nhi rồi. Gọi thỏ con rất tốt. Thỏ con a, không biết trên trời thú vị không? Ngoa thú có chút sửng sốt. Chợt cười nói. Đương nhiên thú vị a, bệ hạ chẳng lẽ chưa từng có ước mơ? Đi ngân hà trên trời tắm rửa, đi nguyệt cung ngắm cảnh, nhân gian chi cảnh này tục biết bao. Lý Thanh Quân sụ mặt nói, tắm rửa ngân hà, đầu gối minh nguyệt loại chuyện này, mới là tục nhất cặn bã nhất đấy. Chỉ có kẻ đần làm không biết mệt. Ngoa thú, Tần Dịch thiếu chút nữa ngã ra. Khụ, Lý Thanh Quân che giấu nói, nhân gian có thắng cảnh khác. Trẫm còn không có xem đủ. Không muốn theo đuổi cao xa. Ngoa thú cười làm lành nói. Cho nên bệ hạ mới là đệ nhất hùng chủ từ xưa đến nay. Thần châu chi thịnh chưa từng có. Lý Thanh Quân nói. Trẫm từng nghe nói viễn cổ nhân hoàng chi trị. Công cái thiên hạ. So với trẫm thế nào. Ngoa thú làm sao có thể thật sự cùng nàng nói ai mạnh ai yếu. Phụ họa là được. Vì vậy cười nói, viễn cổ nhân tộc, nhân khẩu rất thưa thớt, địa vực nhỏ hẹp, đương nhiên không sánh bằng. Lời còn chưa dứt, trong lòng nó chợt nổi lên cảm giác kinh sợ. Chẳng biết tại sao liền hiện lên thân ảnh một nữ tử sách lang nha bổng. Giống như muốn phủ đầu nện xuống. Lưu Tô thần tính đã khôi phục đến mức này rồi sao? Nghe được nói bậy rõ ràng liền có cảm giác. Không biết có thể theo ngôn ngữ cảm giác được vị trí cụ thể của ta hay không? Ngoa thú trong lòng kinh hãi. Cuống quýt đổi giọng. Bất quá viễn cổ nhân hoàng vẫn là rất mạnh. Thiên đế một độ bị áp. Chữ, chế, còn chưa ra khỏi miệng. Trong lòng bỗng nhiên càng thêm kinh sợ. Ánh mắt lạnh như băng của Giao Quang hiển hiện trong lòng. Giống như ngay tại trước mặt nhìn chằm chằm vào nàng. Từ ngữ bị viễn cổ nhân hoàng áp này, giống như đặc biệt xúc động nghịch lân của người nào đó. Ngoa thú sắp khóc rồi. Thiên đế thần tính cũng khôi phục không hợp thói thường như vậy sao? Cửu anh bệ hạ ngươi phải tranh thủ thời gian a, hai vị này tiếp tục khôi phục. Thiên cung muốn bị gõ nát đấy. Nhưng chẳng biết tại sao. Nó có một loại ảo giác. Ánh mắt lạnh như băng hiển hiện trong lòng. Rõ ràng cực kỳ giống ánh mắt của thiếu nữ nhân hoàng trước mắt. Giống như thiếu nữ nhân hoàng này cùng Giao Quang hợp lại làm một. Rõ ràng lớn lên một chút cũng không giống. Ánh mắt cũng không đồng dạng. Nhưng loại cảm giác dung hợp kỳ quái kia. Lại không vung đi được. Vậy sao? Lý Thanh Quân giống như cười mà không phải cười. Nói cách khác viễn cổ nhân hoàng có thể áp thiên đế. Chẫm còn phải làm quan cho thiên đế. Không đúng không đúng. Ngoa thú vội nói. Thiên đế chỉ là muốn cùng bệ hạ hợp tác mà thôi. Tuyệt không phải thần thuộc. Tuyệt không phải thần thuộc. Hơn nữa. Viễn cổ nhân hoàng cuối cùng cũng bị thiên đế giết. Trong hồn hải lang nha bổng đều sắp nện tới đầu rồi. Ngoa thú lập tức ngậm miệng. Dù sao đây chỉ là thần tính. Đề cập mà tối tăm có cảm giác. Không thật sự phân thần đến đây. Không đề cập liền xong việc. Nhưng vẫn cảm thấy thỏ con thật thê thảm. À ô ô ô, Lý Thanh Quân rốt cuộc cũng không có ép nó. Tùy ý nói. Để cho cửu anh làm ra khế ước. Cộng hưởng thiên đạo làm chứng. Việc này có thể đàm phán. Ngoa thú vui vẻ nói. Vậy ta lập tức trở về bẩm thiên đế. Có thể đạt thành hợp tác là tốt nhất. Cái gọi là ám sát thay thế là phương án sau cùng mà thôi. Nhân hoàng khí vận cắn chả không phải đùa giỡn đấy. Ngoa thú cũng không có nắm chắc mình có thể chống được hay không. Có thể không đi bước này liền tận lực chớ đi. Hôm nay lần này đối thoại áp lực quá lớn. Ngoa thú thật sự không muốn tiếp tục nữa. Mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Nhanh chóng trốn về thiên giới bẩm báo cửu anh rồi. Lý Thanh Quân nhìn lên trời hồi lâu. Thấp giọng nói. Vì sao bỗng nhiên để cho ta nói với nó cái này? Không phải cần lại kéo nó vài ngày sao? Tần Dịch chậm rãi từ hòn non bộ bên cạnh hiện ra thân hình. Vừa rồi ta thần du liệt cốc. Mở một hội nghị ngắn. Đợi ngoa thú lại đến. Chúng ta có lẽ có thể bố cục. Khiến nó làm tưởng cán. Cách chương.